Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 84, Nội Tráng Đan, góc truyện audio.com. Đợi cho Mạc Cầu trở về chỗ ở của mình, đã gần đến giờ hợi. Muộn cửu điểm, bóng đêm ảm đạm, trên đường phố gần như không người đi đường. Kẽo kẹt, đẩy cửa đi vào, một chút cho bụi bay xuống tới. Những ngày này hắn một mực tại trụ sở bận rộn, trần trị thương binh. Hồi lâu chưa từng trở về, cũng dẫn đến chỗ ở hoang phế rất nhiều. Này tức hơi chút thanh lý, đốt lên ngọn đèn, đừng vội mà chỉnh lý đệm chăn. Trước tiên đem nhất cái căng phòng bao khỏa đặt ở bàn lên. Mở ra bao khỏa, bên trong là thật dày một chồng chừng hơn 10 bản thư tịch. Những này tất cả đều là bí tịch võ công. Từng có lúc Mạc Cầu còn đang vì như thế nào thu hoạch được một môn võ công phát sầu. Hiện nay lại có thể đảm nhiệm nhiều việc mang về ra. Bí tịch tất nhiên là từ Hắc Hổ Đường nội khố được đến. Uông lão nhị vung tay lên, cơ hồ đem trong đó cao cấp võ kỹ đều đóng gói đưa tới. Trong đó, có khinh công 5 bản, quyền trưởng 3 quyền, đao pháp 3 quyền, kiếm pháp. Thương pháp các một bản, có khác một môn kỳ môn binh khí uyên ương Việt võ kỹ cùng một môn tên là thiết đầu công khổ luyện pháp. Bất quá công pháp tuy nhiều, có thể vào Mạc Cầu hai mắt lại là lác đác không có mấy. Chỉ có khinh công nhất tuyến thiên, trưởng pháp ngũ cầm thủ, kiếm pháp linh viên thập tam kiếm còn tính có thể. Nhưng cũng chỉ là có thể thôi. Liền xem như trong đó tốt nhất linh viên thập tam kiếm. Luận đến chỗ tinh diệu, cũng kém xa thanh nang hiệu thuốc phân ảnh kiếm pháp. Càng đừng đề cập cái khác, đi về xem kỹ những bí tịch này. Mạc Cầu không có vội vã lật ra, mà là từ trên thân lại lấy ra một bản hắc bì thư tịch. Quyển sách này trang bìa không có chữ, đến từ Mục Lão. Bên trong cũng không phải bí tịch võ công, mà là rất nhiều y lý, lý thuyết y học, phương thuốc, trong đó có nhiều đặc biệt chỗ. Cư Mạc Cầu biết, Mục Lão trước kia sư thừa sơn dã lang trung phía sau bái sư danh gia. Một thân y thuật là mấy chục năm sờ soạng lần mò tổng kết mà đến. Nặng nhất hiệu quả thực tế, hắn cả đời này được chứng kiến nghi nan tạp chứng không biết nhiều ít. Cuốn sách này cơ hồ đều có ghi chép, càng nổi tiếng ra phương thuốc, đan dược, có thể nói là Mục Lão cả đời tinh huyết chỗ thắt. Mấy ngày nay, có chút nhàn rỗi, Mạc Cầu liền sẽ lật xem một hai. Lúc này hắn tìm được ghi lại đan dược kia vài trang. Tinh tế đối chiếu, ánh mắt cuối cùng tại Tống gia nội tráng đan kia một cột dừng lại. Tống gia nội tráng đan. Lưu thông máu cường thân, tráng cốt bạt gân, bồi dưỡng ngũ tạng, là tập võ chí bảo. Ăn vào, có nhất định tỷ lệ để đoán cốt đại thành chi nhân tiến giai luyện tạng. Mùi, ngửi chi ngọt, phẩm tướng, nội sinh mờ mịt, hư hư thực thực có sơn tham. Hổ cốt tinh hoa luyện vào. Quả nhiên, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, khép lại thư tịch. Sau đó đứng dậy từ góc phòng nơi bí ẩn lấy bình đan dược đặt lên bàn. Bình đan dược này là hắn năm ngoái từ tụ anh võ quán được đến. Đương thời cùng Tống thị đao phổ đặt chung một chỗ. Cho tới nay, bởi vì không biết là đan dược gì cũng không dám dùng linh tinh. Hiện nay lại có đáp án. Nội tráng đan, theo Mục Lão dược thư chỗ ghi. Loại đan dược này tại dưỡng sinh. Chữa thương phương diện hơi có không kịp siêu phẩm dưỡng nguyên đan. Nhưng ở cường thân kiện thể, tăng thêm tu vi phía trên, lại là muốn vượt xa khỏi. Ngoại nhân một hạt khó cầu, may mắn xuất hiện một hạt đều muốn bị người phong thưởng. Mà cầu nơi này, lại có 7 hạt, tại Mục Lão chỗ ghi rất nhiều đan dược bên trong. Tống gia nội tráng đan. Tại tăng tiến tu vi phương diện đủ đứng vào trước thập chi liệt. Là hạ đổ ra một hạt. Tại dưới đèn tinh tế quan sát. Thật lâu mới ánh mắt thiểm động thu hồi ánh mắt. Hắn là đoán cốt không giả. Lại không phải là đoán cốt đại thành. Dù sao tập võ niên hạn quá ngắn, đoán cốt cũng bất quá sơ thành. Sở dĩ thực lực đủ mạnh toàn do võ kỹ tinh diệu. Theo lý mà nói, hắn hiện tại phục dụng nội tráng đan có một ít lãng phí. Chỉ bất quá, trong lòng nghĩ lại, ánh mắt ngưng tụ, mà cầu tay vừa nhấc, miệng hơi mở, đan dược đã vào bụng. Quản hắn lãng phí không lãng phí, có thể mau chóng tăng tiến tu vi. Thực lực mới là chính sự. Đông, giống như cục đá rơi vào nước hồ, nổi lên gợn sóng, nội tráng đan vào bụng, cũng dập dờn xuất từng tầng dòng nước ấm. Tại ngũ tạng lục phủ tầm đó đi về bồi hồi. Trong nháy mắt, trên thân tửu sinh ra một mảnh khô nóng. Da thịt ửng đỏ, ngũ tạng tại dược lực kích thích hạ hết sức hoạt động. Ngoạ nguậy không ngừng, hấp thu, tiêu hóa dược hiệu lớn mạnh tự thân. Mà cầu lấy lại bình tĩnh, lui về phía sau nhất bộ ghim lên trung bình tấn. Thẩm vận long xà kình hiệp trợ luyện hóa dược lực, lốp bốp. Hơi có vẻ khốc liệt dược lực tại gân cốt nội du tàu. Khớp xương tiếng vang không ngừng. Trong nháy mắt khắp toàn thân. Một chút nhiệt khí tự thân thượng bốc hơi mà lên. Trong phòng một mảnh mờ mịt. Hô, hút, thời gian một chút xíu trôi qua. Hô hấp, kinh lực, dược hiệu ba cái cân đối vận chuyển. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cải thiện nhục thân. Không biết qua bao lâu. Hồ, Mạc Cầu mở hai mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí. Khí tức gặp lạnh hóa thành khói trắng vọt tới trước hơn một trượng đằng sau mới lượn lờ tản ra. Ngọn đèn đã tắt, trong phòng đen kịt một màu. Lại có thể thấy rõ ràng cái kia lóe sáng hai con ngươi. Trong con ngươi, đúng là mừng rỡ, lợi hại, chưa tới một canh giờ. Tương đương với siêu phẩm dưỡng nguyên đan 7 ngày hiệu quả. Càng đốt sáng lên 3 viên tinh thần, dược hiệu cũng không hoàn toàn luyện hóa. Còn lại một bộ phận giấu ở thể nội. Ấn dưỡng nguyên đan kinh nghiệm là có thể tiếp tục 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó dược hiệu coi như không có hiện nay rõ ràng. Nhưng cũng không kém, có chút hoạt động một chút gân cốt. Có thể rất rõ ràng cảm giác được khí lực lớn một bộ phận. Xem ra, 7 hạt đằng sau, tu vi liền có khả năng đạt tới đoán cốt đại thành. Có lẽ xung kích một chút luyện tạng cảnh giới cũng khó nói. Hưng phấn trong lòng, để Mạc Cầu diện ẩm ướt hồng. Ngừng thật lâu mới nhớ tới một lần nữa nhóm lửa ngọn đèn. Xoạt, ngoài phòng dị hưởng, để hắn lông mày nhíu lại. Vô ý thức ngừng tay thượng động tác, nghiêng tai lắng nghe, hô, nhỏ xíu quần áo tiếng xé gió truyền đến, lặng lẽ rơi vào trong nội viện. Mạc Cầu nhướng mày, vô ý thức khom người xuống thân thể gần sát khung cửa sổ. Lộ ra khe hở nhìn ra ngoài đi, hắn hôm nay đoán cốt có thành tựu, tai thính mắt tinh, dù cho bên ngoài nguyệt quang ảm đạm. Vẫn như cũ có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đã thấy một cái vóc người cao gầy người áo đen nhảy vào đình viện. Tả hữu đảo mắt một vòng. Điểm lấy chân thẳng đến bên cạnh phòng bếp mà đi. Mạc Cầu mắt lộ ra kinh ngạc. Nghĩ nghĩ. Đẩy cửa sổ nhảy ra. Ẩn vào hắc ám bên trong tới gần phòng bếp. Người áo đen thân pháp còn có thể. Nhưng so kia hái hoa khách Phạm Cường kém nhiều. Tu vi nhiều nhất đoán cốt, không nói chính diện chống đỡ, liền xem như thi triển thân pháp tới gần, sợ cũng không dễ dàng phát hiện Mạc Cầu. Xuyên thấu qua phòng bếp khung cửa sổ, có thể thấy được một người ở bên trong đi về bôn tàu. Cũng xuất ra nhất cái gói thuốc hướng hủ tiếu nội rơi vãi thuốc bột. Tựu liền oa bát, tạp hóa đều không buông tha. Ngoài cửa sổ, Mạc Cầu sắc mặt càng ngày càng nặng. Đối với Phương như vậy lén lén lút lút, hắn cũng không tin tưởng là chuyên môn đến cho tự mình ăn uống hạ bổ phẩm. Thế nhưng là, đối với Phương đúng đúng ai? Vì sao muốn hại tự mình? Tại Hắc Hổ Đường, Mạc Cầu tự hỏi nhất trực cẩn trọng. Cách đối nhân xử thế cũng từ trước đến nay cùng người phương tiện không gây tranh chấp. Đừng nói Cửu gia, chính là có mâu thuẫn cũng không nhiều. Còn như giết chết Ngũ đương đầu, Quách Tiêu cùng một bọn lão tam, coi như bị người phát hiện, muốn động thủ nhân cũng không trở thành đùa nghịch loại thủ đoạn này. Là ai? Trong lòng nghĩ lại, trong mắt của hắn đã nổi lên sát ý, ba ba. Trong phòng bếp, người áo đen vỗ nhẹ hai tay, thấp giọng cười nói, có thể, trở về giao nộp, nói, lùn người xuống, tại đây thi triển thân pháp nhảy ra phòng bếp, cuối cùng hướng phòng ngủ chính nhìn lướt qua, ẩn hiện khinh thường, mấy cái lên xuống chạy về phía phương xa, chỗ hắc ám, mà cầu lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhìn người áo đen bóng lưng, hơi chút trầm ngâm. Xa xa trụy lên, hắn ngược lại muốn xem là ai muốn hướng tự mình hạ thủ. Cách chương.